xe ngựa quay lại, Mộ Cẩm đến y quán. Đại phu cẩn thận bắt mạch cho nhị thập, nói: cô nương cơ thể không sao, nhưng hàn thấp cương trệ, có phải ăn đồ lạnh hay không? Mộ Cẩm suy nghĩ, đồ ăn đều giống nhau. Dương Đào nhạy bén nghĩ tới một chuyện, tiến lên nói: đại phu, cô nương nhà ta mấy ngày gần đây có uống canh tránh thai. Nàng liền chuyển đơn thuốc qua. Đại phu nhận lấy, đưa mắt nhìn. Canh tránh thai có tính lành, thỉnh thoảng uống thì không sao, không nên uống lâu dài. Cảm tạ đại phu. Mộ Cẩm ôm ngay người nhị thập. Bốn người trở về biệt viện. Nhị thập nằm trên đệm, nửa tỉnh nửa mê. Trên đường, Dương Đào dừng lại sắc thuốc giảm đau được đại phu kê cho. Mộ Cẩm đỡ nhị thập, tự tay đút cho nàng uống. Nhị công tử rốt cuộc cũng có lúc khiến nàng thoải mái. Nàng giơ tay ôm lấy hắn. Như thế nào là nghe lời như vậy? Nghe lời như vậy thật không giống ngươi. Đời nói mặc dù nói vậy, Mộ Cẩm vô cùng hưởng thụ cái ôm của nàng. Hắn vén tóc nàng. Trong nội cung có một bí thuật. Sau khi hoàng thượng sủng hạnh phi tử, cung nữ sẽ xoa bóp cho phi tử tiết lòng chủng ra. Nhị thập cò cò ngực hắn. Mộ Cẩm nói: về sau uống ít canh tránh thai. Nàng gật đầu. Có lẽ là mơ hồ, nàng vậy mà lại nghe như những công tử đang thương tiếc nàng. Trác Thạch chưa về. Tiêu Triển liếc nhìn trời. Cái tòa đồng cung này trống vắng lạ thường. Thanh Lù không dám lên tiếng, bởi vì chỉ có chủ tử mới có thể nói cung điện trống vắng. Lúc này ngoài cửa có người truyền lời: Thái tử điện hạ, Chu Văn Đống cầu kiến. Để hắn vào đi. Tiêu Triển đi vào thư phòng. Thần tham kiến Thái tử điện hạ. Chu Văn Đống hành lễ. Tiêu Triển hỏi: Trác Thạch khi nào trở về? Thần không rõ. Chu Văn Đống không quan tâm đường đi của Lý Trác Thạch. Thái tử ban thưởng nàng ta thân phận thái tử phi là vì cảm thấy nàng ta có thể dùng được. Tâm phúc của Tiêu Triển không hề coi Lý Trác Thạch là thái tử phi chính thức. Nô tài nghe lệnh chủ tử, tình cảnh Lý Trác Thạch như vậy, có thể nói Tiêu Triển có chút ngầm đồng ý. Tiêu Triển mở miệng: hôm nay tới có chuyện gì? Hồi bẩm thái tử điện hạ, mật thám từ Thượng Đỉnh Thành đã trở về. Nói: Lâm Quý Đông không cha không mẹ, là một cô nhi khoảng chừng 7-8 tuổi, được Lâm đại phu tính tình cổ quái trong thành nhặt được, đi theo bên người Lâm đại phu học tập y thuật, dịch kinh bát quái cũng do Lâm đại phu truyền dạy. Chu Văn Đống nói: Lâm Quý Đồng bị sinh non, thể chất gầy yếu, thở hổn hển, thỉnh thoảng lại ho khan, tính tình hay thích làm việc thiện, thường chữa bệnh từ thiện cho dân nghèo trong vùng. Tính tình cổ quái. Tiêu Triển nhớ lại, ta từng nghe hoàng thượng nói lúc người đến Thượng Đỉnh Thành tìm đại phu cũng gặp một đại phu tính khí khó chịu. Đại phu có giao tình với tiền hoàng hậu, lúc này mới đồng ý chữa trị cho hoàng thượng. Vẻ mặt Chu Văn Đống nghiêm lại. Thái tử điện hạ, Lâm đại phu tên là Lâm Ý Trí, cùng với đại phu hoàng thượng đã gặp, liệu có phải cùng là một người hay không? Nếu nói vậy thì thật trùng hợp. Tiêu Triển như suy nghĩ điều gì đó. Lần trước người nói Mộ Nhị công tử cũng bởi vì cơ thể yếu ớt nên đi tìm thầy chữa bệnh ở Thượng Đỉnh Thành. Đúng vậy. Khi đó Mộ Nhị công tử mấy tuổi? Khoảng chừng 8 tuổi, cùng lúc Đâm Quý Đồng đến Thượng Đỉnh Thành. Cùng tìm vị đại phu đó sao? Lâm Ý Trí nổi danh thần y ở nơi đó, Mộ lão già ngàn dặm tìm thầy chữa bệnh, tìm chính là tìm thần y. Lâm Quý Đồng, Mộ Nhị công tử cùng là sinh non thể yếu, đều khoảng tầm 8 tuổi, đều cùng một đại phu chữa trị. Tiêu Triển chậm rãi nói, khác nhau duy nhất chính là một cả thì đến nay vẫn còn thở hổn hển, một cả thì vui vẻ tung tăng. Đâu chỉ là vui vẻ không đâu. Nghe xong Chu Văn Đống hình dung, Mộ Nhị công tử không có đến nửa phần dáng vẻ tiều tụy. Tiêu Triển nhắm mắt lại, cảm thấy tim trong ngực đập nhanh khó chịu. Trùng hợp chồng chéo quá nhiều, nhiều đến mức hắn không thể không nghi ngờ. Hắn phất phất tay, lùi xuống trước đi đã. Vâng. Chu Văn Đống rời đi. Tiêu Triển xoa xoa mi tâm, rồi sau đó đi cùng hoàng hậu Tĩnh An hỏi lại lúc chiến sự ở Tây Phù Quan, đại phu chữa trị cho hoàng thượng là ai. Vị đại phu kia tên là Lâm Ý Trí, là bằng hữu cũ của chân hoàng hậu. Hoàng thượng được trị khỏi lập tức hạ lệnh Lâm Ý Trí cả đời không được rời khỏi Thượng Đỉnh Thành. Nói đến đây, hoàng hậu phẩy quạt phía vai phải, nói: sao lại hỏi việc này? Tiêu Triển nói: hôm nay nhớ tới Trác Thạch bị thương, có chút bận tâm, ngày khác mang nàng đi Thương Đỉnh Thành một chuyến. Lâm Ý Trí không có ý đức, thường thấy chết mà không cứu, ngoài đường nghe vài câu của Chân Hoàng Hậu, những người khác nói gì đều không nghe vào. Nói đến đây, Hoàng Hậu đột nhiên nở nụ cười. Lâm Ý Trí ý thuật cao minh thì được cái gì, cứu không nổi Chân Hoàng Hậu, nữ nhân kia ngã một cái thân thể như bị phá nát. Tiêu Triển nở một nụ cười, không nói chuyện, chỉ chốc lát sau đã đi ra. Ánh nắng đổ xuống, hành lang dài êm ả, yên tĩnh. Tiêu Triển không cảm thấy ấm áp, ngược lại tựa như ngâm trong mưa đá, khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn. Trở lại thư phòng, hắn ngồi xoa trán. Lâm Ý Trí, Mộ Cẩm, Lâm Quý Đồng, quá nhiều trùng hợp, một cái ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Mộ Cẩm cùng Lâm Quý Đồng khi đó tìm thầy chữa bệnh, trong nội cung có một đứa bé trai 8 tuổi bị chết trong hỏa hoạn. Tứ hoàng tử lúc chết, khuôn mặt bị thay đổi hoàn toàn. Tiêu Triển nghĩ, thay đổi hoàn toàn, tức là không có cách nào phân biệt được thi thể có phải là tứ hoàng tử hay không. Trùng hợp đến vô cùng, đối với Lâm Ý Trí chỉ cúi đầu nghe theo Tiên Hoàng Hậu, chữa trị cả hai bé trai trạc tuổi với tứ hoàng tử. Một trong số đó thì như lửa đỏ mặt trời chói chang, có một gã hộ vệ bí ẩn tinh nhuệ. Cái tính tình hung hăng càng quấy chẳng phải cực kỳ giống tứ hoàng tử hết sao? Người Tiêu Triển bật hẳn về phía trước, đột ngột bám lấy ghế, lòng bàn tay bám chặt trên chiếc ghế điêu khắc hoa văn trồng. Một hồi lâu hắn mới thấy đâu, dùng tay còn lại xoa xoa bàn tay. Tiêu Triển nhìn lên mái hiên cung điện. Thánh Lưu, Trác Thạch còn đang ở Hướng Dương Thành không? Hồi bẩm thái tử điện hạ, đúng vậy. Ta cũng đi Hướng Dương Thành nghe kịch một chút. Tiêu Triển muốn cười, khóe miệng kéo lại. Kéo khóe miệng, lại không nhếch lên nổi. Ngày hôm sau, ở khách điếm nhìn thấy Tiêu Triển, Lý Trác Thạch vô cùng kinh ngạc. Một cầm khả nghi, có điều chỉ là một thương nhân, lại khiến cho thái tử rời cung. Tiêu Triển kéo tay nàng qua, nói: đối với Mộ Cẩm, tâm ta không có cách nào dỡ xuống phòng vệ. Chỗ nào cũng có trùng hợp, chỗ nào cũng còn nghi ngờ, chỗ nào cũng không có chứng cứ rõ ràng. Lý Trác Thạch hỏi một câu: thái tử điện hạ mấy ngày nay ngủ ngon không? Tiêu Triển cười dịu dàng: không có nàng, ngủ không ngon. Thái tử điện hạ là do nghi ngờ khó ngủ. Hắn hàng ngày ngoài trừ tính toán thì cũng toàn tính toán, ngủ yên thế nào được. Nàng muốn rút tay về. Tiêu Triển nắm càng chặt hơn. Nếu là lúc trước, ta rất có thể sẽ cưỡng ép thân tính của Mộ Cẩm, hoặc điều quan binh diệt phỉ, bắt Lòng Quý Đồng, ép hỏi chân tướng. Nhưng nàng không muốn làm sát người vô tội, ta chỉ có thể âm thầm điều tra, hao tốn thời gian sức lực. Chuyện tới bây giờ, chỉ mất một cả ám vệ vốn cần cả cái chết, sống còn quá năm nay. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn giống như thâm tình vạn chủng. Trác Thạch, gặp nàng ta đã mang lương tâm cả đời ra dùng hết. Lý Trác Thạch không nói lời nào, không được tự nhiên mà dựa vào hắn. Quá lâu, hắn giả vờ yêu thương như vậy quá lâu rồi. 4 ngày trước, nàng truyền thư cho hắn, nói hắn biết nàng bị thương. Hắn chưa từng hỏi qua một câu về vết thương đó. Tiêu Triển an tĩnh một hồi, hỏi: tiểu thiếp bị cầm kia có phải rất ngờ nghệch không? Không. Lý Trác Thạch đẩy hắn ra, nàng ấy rất tỉnh táo bình tĩnh. Quan hệ với Mộ Cẩm thế nào? Vô tình vô ái, nàng muốn rời khỏi Mộ phủ nhưng rất đắn đo, ta hy vọng có thể giúp nàng ấy hết sức. Có nhược điểm gì rõ ràng không? Tâm địa lương thiện. Tiêu Triển nở nụ cười, nàng rốt cuộc cũng biết lương thiện là nhược điểm rồi, khi nào thì sửa lại. Lý Trác Thạch nhìn hắn một cái, nàng có lẽ không biết chuyện hộ vệ của Mộ Cẩm, buông tha nàng đi. Yên tâm, ta không giết nàng, ta muốn gặp mặt nàng ta thôi. Tiêu Triển nói, Mộ Cẩm thương yêu nàng ta đến bây giờ, có thể thấy được có tín nhiệm nhất định. Muốn xây dựng tín nhiệm phải mất cả đời, phá hủy nó chỉ vẹn vẹn trong tức khắc. Chỉ cần chúng ta có mở cánh cửa đó, làm phá vỡ sợi dây giữa nữ nhân này với Mộ Cẩm, nàng ta ngày sau có thể để chúng ta lợi dụng. Nếu như giữa bọn họ không thể phá vỡ. Nhị thập mặc dù không có ý niệm yêu đương, nhưng cũng chưa từng lộ ra việc riêng tư của công tử nhà mình. Lý Trác Thạch cảm thấy sợ rằng Nhị Thập khó có thể bị thái tử lợi dụng. Sẽ không. Tiêu Triển không bao giờ tin không có mối quan hệ nào không phá vỡ được, kể cả giữa hắn và phụ hoàng, mẫu hậu của hắn. Hắn đi được tới đây, chỉ có một người duy nhất khiến hắn không nghi ngờ, chính là bản thân hắn. Thái tử kết luận thế nào? Tiêu Triển nở nụ cười, không trả lời, kéo Lý Trác Thạch, ôm nàng không buông. Hoàng thượng đa nghi, hoàng tử đa nghi, người sinh ra trong hoàng cung, không có đến một thời khắc để lòng mình thoải mái. Ngự hoa viên rồi ao sen này, bao năm qua đã chôn vùi biết bao nhiêu cung nữ thái giám, đã sớm quên tên của chính mình. Một cẩm nhất định trời sinh tính đa nghi, bởi vì hắn là huynh đệ của Tiêu Triển. Hôm qua, Nhị Thập nằm một ngày đã thoải mái hơn nhiều, buổi chiều nàng lại đi ra ngoài nghe hát kịch. Vừa ra đến trước cửa, một cẩm giữ lặng lại, trêu chọc nàng nói, không mời ta nghe kịch. Nhị Thập dũng cảm lắc đầu, nàng tự nghĩ coi như đây là cậy sủng mà kêu đi. Cái sủng ái này chính là một cẩm cho. Hắn níu khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong giây lát. Đi đi. Nàng xoay người định đi, hắn lại giữ chặt, nâng cằm nàng lên, ép nàng ngẩng đầu. Hắn nhìn kỹ dung mạo của nàng, chính là giống như trước kia. Nhưng người dùng phấn dưỡng nhan gì? Nhị Thập sờ sờ mặt, khoa tay múa chân. Giống như trước đây. À, đi đi. Nàng cũng nhân đào ra cửa. Một cẩm nhìn bóng lưng nhỏ bé mềm mại của Nhị Thập, hết thảy không thể so được với các nữ nhân của Mộ Nhị công tử. Trong mắt hắn, thế này chỉ được gọi là nhan sắc bình thường. Có điều càng gặp nàng càng thấy xinh đẹp, mặt mày dễ thương, có một chút phong tình không nói nên lời. Hắn khi nhìn thấy không rời được con mắt. Cả lúc trên giường, đôi khi cũng muốn đem khăn lụa trên mặt nàng lấy ra, nhìn kỹ bộ dạng vì hắn mà sung sướng của nàng. Có lẽ là mắt yếu rồi. Trở về Yểm Nhật lâu gặp mấy đại mỹ nhân, phải dưỡng mắt. Trốn buồn không tiếng động mà xuất hiện sau lưng Mộ Cẩm. Nhị công tử, kinh thành truyền tin tới, thái tử rời kinh, đến hướng Chương Thành. Đã biết. Mộ Cẩm nhìn hình bóng của Nhị Thập biến mất chỗ cửa hoa viên. Đây là cơ hội cuối cùng cho nàng. Nếu như phản bội, ba chữ giết không tha biên hẹn trong hồng. Vâng. Nhưng cơ hội này quá mạo hiểm, nửa câu sau của Thốn Bôn cũng nghẹn lại trong hồng. Nhị Thập lúc về đi trà lâu nghe sách, không ngờ có một ngày nàng lại đi nghe sách xem kịch về cuộc sống của người giàu có. Người đọc sách cọ thước cổ. Sách tiếp theo, lần trước sách kể Hái Hoa Tạc Háo Sắc Thành Tính, Kiếm Khách Vô Danh Đã Thấy Trời Hành Đạo, hai người đại chiến 300 hiệp. Hóa ra, chuyện của Thốn Bôn đã được dựng thành kịch. Nhị Thập nghe rất nhập tâm. Nhị Thập cô nương. Một tiếng gọi khiến nàng hoàng hồn. Lý Trác Thạch hôm nay lại mặc bỉ giáp, bớt đi sự yếu đuối của nữ nhi bình thường, khí phách bừng bừng. Cô hôm qua không phải đi Bình Sơn rồi sao? Hồi bẩm Lý cô nương. Dương Đào giải thích, nói. Tạm thời có việc nên chậm trễ. Nhị Thập nở nụ cười, đảo mắt nhìn thấy Tiêu Triển sau lưng Lý Trác Thạch. Ánh mắt chân thành của Tiêu Triển vốn rơi trên người Lý Trác Thạch lại dời đến Nhị Thập. Hóa ra Mộ Nhị công tử yêu thích gia nhân thanh tú như vậy. Lý Trác Thạch giới thiệu hai người với nhau, bốn người ngồi cùng một bàn nghe kịch. Trước khi đi ra ngoài, Thốn Bôn dặn dò qua Dương Đào, nhớ kỹ một tấc cũng không rời Nhị Thập cô nương. Dương Đào cẩn thận để ý Tiêu Triển cùng Lý Trác Thạch mọi lúc. Lý Trác Thạch nói chuyện về bình thư, Nhị Thập hoặc là gật đầu, hoặc là lắc đầu, hoặc cười nhẹ. Tiêu Triển nói chuyện, ta đã học sơ qua ngôn ngữ của người câm điếc, cô nương nếu muốn nói chuyện phiếm có thể dùng ngôn ngữ của người câm điếc. Nhị Thập có chút ngạc nhiên, làm tư thế tay. Công tử vì sao lại học ngôn ngữ của người câm điếc? Tiêu Triển cau mày. Ngôn ngữ của người câm điếc cô nương học ở đâu? Không giống với bình thường. Nhị Thập chợt hiểu ra, những cái động tác tay này chỉ sợ toàn là do Nhị công tử bịa ra. Nói cách khác, những người khác nhìn không hiểu, nàng chỉ có thể cùng hắn nói chuyện. Đây là việc Nhị công tử làm ra, Nhị Thập chẳng muốn so đo. Bất đồng ngôn ngữ của người câm điếc, nói chuyện phiếm cũng liền thôi. Trong gian phòng có một nam tử áo đen vẻ mặt vội vàng. Nhị Thập thấy trên lưng hắn có một thanh trường kiếm, đoán rằng là nhân sĩ giang hồ. Hắn đến trước mặt, xoay người bên tay Tiêu Triển, thấp giọng: "Thái tử điện hạ." Lông mày lạnh lẽo của Tiêu Triển xẹt ngang. Nam tử lập tức đổi giọng: "Công tử." "Muộn rồi." Nhị thập đã nghe thấy, nàng bị dọa vội vàng cúi đầu. Nàng ngồi cạnh Tiêu Triển, Nam tử đứng ở giữa hai người. Dương Đào ngồi đối diện, không nghe thấy tiếng gọi nhỏ này. "Cô nương, có phải là không nghe thấy hay không?" Tiêu Triển nghiêng người, hỏi bên tai nhị thập. Vẻ mặt nàng như vô tội, giả bộ như không nghe thấy. "Đừng giả bộ." Hắn cười đến sâu xa khó hiểu. "Chúng ta cần nói chuyện một chút." Nhị thập không còn cách nào khác, chỉ đành cùng hắn nói chuyện một chút. Nghe kệ sách xong, bốn người đến khách điếm. Nhị thập bất đắc dĩ nghe được thân phận của Tiêu Triển, nàng không muốn làm liên lụy Dương Đào, để cho Dương Đào chờ ngoài sân. Nhị thập đi theo Tiêu Triển cùng Lý Trác Thạch vào phòng. Cửa đóng lại, nàng nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống. Danh tiếng thái tử Tiêu Triển không biết thật hay giả, chỉ sợ là thật. Nàng có 10 cái mạng, chết cũng không đủ. Nhị công tử tuy là tứ hoàng tử, lại không có quyền lực trong triều. Thái tử so với nhị công tử nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Tiêu Triển vốn đang cười hiền lành. "Ta đến đây vì phụng chỉ cái trang phi hành, chỉ cần người che giấu thân phận của ta, ta sẽ không làm hại ngươi." Hắn đưa ra một chiếc kim bài hoa văn hình rồng. Nhị thập biết rõ kim long là biểu tượng của hoàng thất, nàng gật đầu liên tục. Nhất định phải che giấu, nhất định phải che giấu. Chỉ là chỗ nhà công tử nên nói hay không? "Nếu người để lộ bí mật về thân phận của ta, chính là cãi lại thánh chỉ, liên lụy gia tộc." Ngữ khí Tiêu Triển đột nhiên lạnh lùng. "Nhà ngươi ở chỗ nào, ta chỉ cần tra là biết." Nhị thập dập đầu, nhất quyết không nói. Nhà công tử cũng không nói. "Nghe Trác Thạch nói, ngươi muốn rời khỏi công tử nhà ngươi." Tiêu Triển lại trở nên hiền lành. "Nếu ngươi giữ được bí mật, ta liền giúp ngươi rời đi." Sắc mặt nhị thập trắng bệch, vội vàng lắc đầu. Nàng giơ hai ngón tay làm động tác giống như đi bộ, là dùng tay kia chặn lại, bày tỏ chính mình không muốn đi. Lý Trác Thạch cho rằng nhị thập quá sợ hãi uy nghiêm của thái tử, ôn tồn nói: "Nhị thập cô nương không cần sợ hãi, thái tử cho cô đi, 10 cái mộ gia cũng không ngăn được cô." Nhị thập vội vàng lắc đầu: "Mộ gia ngăn không được, nhưng nhị công tử sẽ đuổi giết nàng đến tận chân trời góc biển. Ta thấy thương cảm cho ngươi, một nữ nhân nhỏ bé bị nhốt bên người một gã công tử quyền quý, vô danh vô phận." Mặt mày Tiêu Triển lại chuyển lạnh. "Chẳng lẽ là cô nương cho rằng ta đường đường là thái tử, lại sợ công tử nhà cô hay sao?" Nhị thập lại liên tục lắc đầu. "Trời đi, nhị công tử sẽ không bỏ qua nàng." "Không đi, để trở thành coi thường uy nghiêm của thái tử." "Nàng đắc tội hai nhân vật lớn không được đắc tội." Nhị thập sợ mất hồn mà trở lại biệt viện. Dương Đào đem chuyện hôm nay bẩm báo lại cho Mộ Cẩm. Mộ Cẩm lập tức đen mặt đi đến ngoài cửa nhị thập, kiềm chế cơn giận dữ mà tiến vào phòng. Nhị thập mau lẹ đổi về vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hỏi nhẹ: "Vì sao hôm nay cứ gặp người lạ lại không mang theo Dương Đào?" Nhị thập khoa tay múa chân nói: "Lý cô nương cùng ta nói chuyện riêng." Nàng cảm thấy mình lấy cái cớ này quá vụng về rồi. Quả nhiên, Mộ Cẩm nói: "Dương Đào tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Lý Thạch và nam nhân của Lý Thạch đi vào cùng một chỗ." Nhị thập cắn môi. Thái tử nói liên lụy gia tộc, nàng không thể trêu vào, cũng không được trêu chọc nhị công tử. Mộ Cẩm vặn chặt cằm nàng: "Ngươi cùng bọn họ đã nói cái gì?" Nàng lắc đầu, khoa tay múa chân: "Nhị công tử, ta chưa nói gì hết." "Thân phận Lý Thạch khả nghi, bảo người đừng tiếp cận, người không nghe, hiện tại là còn đóng cửa nói chuyện." Nhị thập học theo trước kia, muốn cọ cọ người hắn. Mộ Cẩm tránh đi: "Chiêu này hết linh rồi, người có quỳ thủy không hầu hạ ta được." Tay hắn rất lạnh, ánh mắt càng lạnh lẽo. "Nếu người phản bội ta, ta nhất định sẽ giết ngươi." Nhị thập gật đầu, nàng cũng không dám cậy sủng mà kêu nữa rồi. "Ta bây giờ có thể giết ngươi rồi sao?" Mộ Cẩm hỏi. Nhị thập cố gắng ngẩng đầu lên. Mộ Cẩm che giấu tất cả biểu cảm đang có, đôi mắt mờ mịt, chỉ bằng một ánh mắt như siết chặt trái tim đang đập nhanh của nàng. Nhị thập lắc đầu, khoa tay múa chân, nói: "Nhị công tử, ta không có phản bội ngươi. Nói xong, nàng lại định dập đầu quỳ xuống. Mộ Cẩm kịp thời duỗi chân ra, ngăn đầu gối nàng. Không phải đã nói với ngươi, đừng động một tí là quỳ gối. Nhị thập khâm lưng, không dám đứng thẳng, lông mi dài rung rẩy ngẩng lên nhìn. Nhị công tử trước kia sát khí không giấu giếm, hiện tại toàn bộ đều đồng lại, che giấu đến cực điểm. Chuyện hôm nay, nói hay không nói, chính là cân nhắc được hơn giữa quyền thế của thái tử và nhị công tử. Nếu như nàng đem thân phận thật sự của thái tử để lộ ra, chính là cãi là thánh chỉ. Không nói trước được nhị công tử có thể bảo vệ nàng hay không, cứ coi là có bảo vệ, thì vô luận nhị công tử từng có địa vị tôn quý thế nào, hiện tại chỉ là một dân thường, làm sao đấu được là thái tử? Dân không đấu nổi qua. Thái tử nói rất đúng, còn để nàng giữ bí mật thân phận mà không có điều kiện nào khác, nàng chỉ cần không nói ra chính là nghe lời rồi. Nàng thật sự không hề phản bội nhị công tử. Mộ Cẩm lông mày như lưỡi dao nhìn nàng chăm chăm, lạnh lùng hỏi: người hôm nay một mình cùng bọn họ nói chuyện gì? Nhị thập mấp mấy môi làm dấu tay nói: nhị công tử, ta không hề nói chuyện của người. Có phải đến nay ngươi còn chưa rõ một chữ trung này là thế nào hay không? Mộ Cẩm tiến đến phía trước, tới gần nàng. Ta nói rồi, những người khác biết rõ mọi chuyện đều là tâm phúc của ta, nhưng ngươi thì không. Lòng trung thành của ngươi không có cách nào làm ta tin tưởng, ta làm sao giữ lại tính mạng cho ngươi? Đã nói với nàng bao nhiêu lần, nàng làm sao vẫn không đối với hắn toàn tâm toàn ý? Hai người cực kỳ gần nhau, nhị thập không còn cảm thấy sự thân mật như lúc ôm nhau trước đây, mà từng bước đều như sự lạnh lẽo bất ngờ. Sự do dự của nàng Mộ Cẩm sao không nhìn ra, để mắt hắn lạnh lẽo thiêu đốt cơn giận không tan, chỉ còn lại sông băng vô tận. Hắn vung một tay lên, cửa phòng trầm một cái đóng lại. Nhị thập càng thêm hoảng sợ, khổ sở nhìn hắn mà cầu xin, làm tư thế tay: nhị công tử, ta thật sự không phản bội ngươi. Mộ Cẩm cười xì một tiếng: ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Nhị thập ủy khuất: đêm qua nhị công tử còn thỉnh thoảng xoa bụng nàng, nàng tuy nửa tỉnh nửa mê nhưng đều chìm trong hơi nóng ấm áp, vốn nghĩ rằng nhị công tử có thể khiến nàng yên tâm. Ai ngờ nàng vừa mới bị ức hiếp ở chỗ thái tử, trở về lại phải chịu đựng cơn giận của nhị công tử. Tình cảnh nàng đến ngày hôm nay toàn bộ đều vì những quý nhân không biết giữ miệng. Một nha hoàn nhỏ bé như nàng cũng biết cẩn trọng trong lời nói hành động, phải giữ kín như bưng. Những quý nhân này không quản nổi chuyện của mình, nguyên một đám còn tới đe dọa nàng, uy hiếp nàng. Những lời kia cũng không phải cho nàng muốn nghe. Nàng trước kia chỉ là một tiểu nha hoàn, cuộc sống dù vất vả nhưng còn được sống đúng nghĩa. Ai muốn cam tâm tình nguyện suốt ngày phải hầu hạ cả nam nhân âm tình bất định này? Nhưng dù bị uy khuất, bị khinh bỉ thì chính mình phải kìm nén. Nhị thập khẽ cắn môi, làm dấu tay, nói: nhị công tử, đối phương cũng uy hiếp ta giống người, ta mạng nhỏ chỉ có một cái đầu, không phải chết trên tay người thì chính là chết trên tay bọn họ. Nàng càng nói, sự ức chế càng khó kìm nén. Ta nếu không nói cho người, sống không đến ngày mai. Ta nếu nói cho người, bị đối phương biết được cũng không sống nổi đến ngày mai. Nàng sao có thể xui xẻo như vậy? Nhị thập ít khi có khuôn mặt như thế, giống như ai oán vô tận, vô cùng bất đắc dĩ, không giống với kinh hoàng hay khiếp đảm, đáng thương. Hiện tại giống như kệ khổ. Hắn hỏi: hắn uy hiếp ngươi? Nhị thập gật đầu, ra dấu tay: chính là giống với người bây giờ. Mộ Cẩm cười lạnh: à, đây là đối với ta bất mãn. Nàng lắc đầu, toàn bộ dụng khí bàn nãy đã thu lại, cúi đầu tội nghiệp. Hắn nhìn thấy chớp mũi xinh xắn của nàng, chiếc lông mày nhỏ hòa nhã. Hắn uy hiếp người cái gì? Nàng khoa tay múa chân: giống với người, muốn giết ta, còn muốn giết cả nhà ta. Nói nửa câu sau là được rồi, bỏ nửa câu đầu đi. Giọng điệu Mộ Cẩm nhàn nhạt. Nhị thập nghĩ thầm: chẳng phải giống y nhị công tử sao? Thủ đoạn uy hiếp, giọng điệu không khác gì cả. Mộ Cẩm ngồi xuống, ngón giữa vuốt vuốt trường phiến. Nàng đưa mắt liếc trộm hắn. Nhị công tử tự như chưa từng tức giận, nàng bước đến phía trước muốn bày tỏ lòng trung thành. Hắn không kiên nhẫn một câu: đừng chạm vào ta. Nhị thập nhanh chóng lùi về phía sau vài bước. hắn càng thêm không kiên nhẫn. Hắn nói đừng chạm, không có bảo nàng rời đi. Nàng cách xa như vậy làm gì? Thật sự lại thấy giận mà. Tới đây. Nhị thập lại tiến lên phía trước. Một cậm chất vấn. Người là người của ai? Nàng làm tư thế tay. Của nhị công tử. Vậy người ở bên ngoài bị uy hiếp phải làm gì? Nàng có thể làm gì? Bọn họ không phải thấy nàng không có gia cảnh, không có gia thế, chỉ là một nô tỳ nhỏ bé, không quyền không thế, nên mới uy hiếp nàng sao? Một cẩm thở dài một hơi, kìm nén cắt gỏng. Người nói ngươi đi, suốt ngày phát óc nghĩ cách đối phó ta, chạy ra bên ngoài là ngốc như cái gì không biết. Nhị thập rụt rè, e sợ nhìn hắn. Hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi là người của ai? Nàng lại làm tư thế tay. Của nhị công tử. Vậy ngươi ở bên ngoài bị người khác ức hiếp, có phải nên tìm ta cáo trạng hay không? Dường như cũng có lý, nhị thập nhẹ gật đầu. Hắn ức hiếp người thế nào? Một cầm nói, đem đầu đuôi mọi chuyện nói cho ta biết. Nàng liếc hắn một cái. Không nói, ta lập tức đem tim người móc ra. Chiếc quà của một cầm chọc chọc chỗ ngực nàng. Thứ hắn không chiếm được, tha răng phá hủy cũng không cho người khác đoạt lấy. Vũ khí sắc bén lạnh buốt như thấm vào y phục. Nhị thập nuốt nước bọt. Nói thật, có nhiều công tử ở đây, có nhiều cơ hội tìm được đường sống trong chỗ chết. Nàng cũng không dám nói mình hiểu tính tình của nhị công tử. Đến cuối cùng nàng vẫn chưa có được kim bài miễn tử. Nói hay không? Cái quạt của một cẩm chọc vào càng thêm sức. Đây là sự uy hiếp rõ ràng. Ngực nhỏ cực kỳ đau đớn. Nàng vội vàng gật đầu, khoa tay múa chân, nói, nhị công tử, ta nói cho ngươi. Một cẩm không thu tay lại, vẫn chọc chỗ ngực nàng như cũ, nói, rất sợ chết. Cái này không phải cho hắn nắm được nhược điểm của nàng sao? Nàng nếu không sợ chết, nàng cũng chẳng phải hầu hạ hắn, sớm đoạn tuyệt lên trời rồi. Nàng nói chi tiết. Công tử của Lý cô nương có một thân phận rất lớn, hắn uy hiếp ta vạn lần không được để lộ bí mật, nếu không sẽ giết ta. Cái thân phận rất lớn gì? Hắn là... Một cẩm lại dùng lực vào cái quạt. Là gì? Thái tử với tứ hoàng tử là huynh đệ, dường như có khoảng cách. Nhị thập không muốn liên quan đến những tranh đấu quyết liệt bên trong. Đắc tội nhị công tử, quanh đi quẩn lại, vẫn sống cuộc sống của dân thường. Nếu như cuốn vào phân tranh của hoàng thất, từng khắc một đều liên quan đến việc đầu rơi máu chảy. Có điều, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, thái tử xuất hiện như một loài dự cảm kỳ lạ. Ngộ nhỡ vì nhị công tử đến đây, nếu nàng không nói, nhị công tử sẽ rơi vào thế bị động. Vì vậy, nàng lập tức bán đứng Tiêu Triển. Hắn là thái tử. Nàng đứng ở phía hắn, nhưng đây là vì bảo vệ tính mạng, hay còn điều gì khác? Một cẩm không rõ nữa. Hắn nhìn nàng, hỏi, còn gì nữa không? Nhị thập lắc đầu, làm tư thế tay. Không có, ta không hề muốn nghe thấy, là sơ ý nghe được, không có cách nào khác. Nàng cầu xin hắn. Nhị công tử, người ngàn vạn lần đừng để lộ bí mật, nếu như để thái tử biết được, không tới lượt người giết ta, ta đã chết trước mặt hắn rồi. Nữ nhân này, rõ ràng hôm nay đã học được cách chống đối rồi. Một cảm nhứng mày. Lý Thạch dường như có ý đồ bất chính, chính người lại vui cười hớn hở, còn nhận ngọc bội rồi còn nghe kịch. Người rơi vào cảnh ngộ này, không phải đáng đời sao? Thế nhưng, nếu ta gặp Lý cô nương lại bỏ chạy, chẳng phải sẽ càng làm người ta nghi ngờ sao? Nhị công tử muốn che giấu thân phận, thế phải như mọi khi, giả trang không ai biết. Ta đương nhiên cũng không biết rõ lai lịch của Lý cô nương và mưu đồ của nàng ấy. Nàng ấy đến thì ta phải gặp mặt, không trốn tránh gì cả. Nếu không, nàng ấy nhất định sẽ cho rằng ta biết cái gì đó. Nhị thập co tay múa chân, nói, nhị công tử biết rõ Lý cô nương có mục đích gì, vì sao không cản ta ra ngoài? Người chẳng phải cũng hy vọng ta có thể thoải mái gặp nàng ấy rồi giải tỏa nghi ngờ của nàng sao? Người có đôi lúc rất ngốc, có đôi khi lại không ngốc lắm. Một cẩm thu lại quạt. Không, ngươi vẫn là ngốc, quá ngốc. Nhị thập buồn bực không phát ra tiếng. Ngốc chết mất thôi. Một cẩm nâng mặt nàng lên. Ở bên ngoài bị người khác ức hiếp, cũng không biết đến tìm ta cáo trạng. Rõ ràng là nghe lời Tiêu Triển như vậy, ngay cả chủ tử của mình cũng muốn giấu giếm. Bồ Cẩm liếc nhìn xuống không nàng. Lần này đi xa, nàng không có đem theo thẻ bài. Hắn hỏi, eo bài của người số bao nhiêu? Nhị thập dựng tay lên. Nhị thập. Đừng nhị thập nữa, ta cho ngươi một cái mới. Ngốc ngốc. Ba ngón tay Mộ Cẩm vần về gò má kêu gò của nàng. Nữ nhân của ta chỉ dùng số để sắp xếp. Cái ngốc ngốc này là độc nhất vô nhị. Nói dễ nghe, chính là duy nhất. Hiểu không? Ngốc ngốc. Nàng nịnh nọt mà nắm chặt tay hắn. Hắn niết niết thì tâm trạng lại tốt hơn. Về sau bị người khác ức hiếp, biết phải làm sao chứ? Nhị thập cực đầu, có điều lại khoa tay múa chân, nói: Thái tử có quyền thế, ta sợ. Sợ cái gì mà sợ? Có quyền thế thì rất giỏi sao? Ngôi vị thái tử đó ta không cần mới đến lượt hắn. Mộ Cẩm ngừng một chút. Người nói, ngươi có phải rất ngốc nghếch hay không? Nhị thập chăm chú nhìn hắn, nàng lại từ quỷ môn quan trở về rồi. Nhị công tử dường như không tức giận nữa. Ta phát hiện, ngươi chọc ta tức giận, ta liền bắt nạt ngươi. Bắt nạt xong cân tức cũng tiêu hơn phân nữa. Hắn nhìn ngắm của mặt nàng, sao làm mặt méo lại thấy mặt nàng trở nên dễ nhìn hơn. Ngươi có phải cũng nhận ra đúng không? Nhị thập lắc đầu, nàng không biết. Một cẩm lại niết khuôn mặt nàng. Ngươi không biết sao? Nàng không dám lắc đầu nữa. Hỏi lại ngươi có biết hay không? Nàng đành phải gật đầu. Ngươi rốt cuộc cũng biết rồi hả? Nàng nặng nề gật đầu. Cho nên ngươi muốn để ta bắt nạt ngươi nên mới cả ngày cho ta tức giận đúng không? Tay kia của Mộ Cẩm cũng nhếch má còn lại của nàng. Đúng không? Hai má Nhị thập phồng lên như bánh bao, tiếp tục gật đầu. Mộ Cẩm nói, suốt ngày bị ngươi làm tức giận, tại ngươi mà ta tốn không biết bao năm tuổi thọ. Vậy có phải nên thả nàng về nhà rồi không? Nàng nghĩ vậy trong lòng, không dám hỏi. Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, ném lên trên giường. Nhị thập vội vàng xua tay, quy thủy của nàng còn chưa hết. Ta biết rồi. Hắn đè nàng lại, nằm xuống theo. Ngươi khiến ta tức chết, phạt ngươi ngủ cùng ta một giấc. Nàng ngoan ngoãn nằm, cảm tạ trời đất đã nhặt một cái mạng từ trong tay nhị công tử. Mộ Cẩm xoay người đối diện nàng, nhìn ngắm ánh mắt nàng, hỏi: Người thật sự không cùng thái tử nói lời không nên nói? Nhị thập cực đầu. Nếu như hắn lại dùng cái chết uy hiếp ngươi thì sao? Ngươi có thể vì bảo vệ tính mạng mà bán đứng ta không? Nàng lắc đầu liên tục. Đôi lừa gạt nhỏ bé, biết rõ nàng sẽ vì chết mà khuất phục, ngay sau nhất định là họa lớn, hắn vẫn lưu lại tính mạng của nàng. Hắn vừa mới nói nàng đáng đời, có lẽ đáng đời hắn mới đúng. Ôm ta ngủ. Nhị thập ôm lấy hắn. Mộ Cẩm nói, ý niệm giết người ta luôn luôn nghĩ tới. Đáy lòng nàng có chút mất mát, tay mềm nhũn. Hắn đem tay nàng ôm ngang hông hắn. Ông cũng không biết ôm chặt. Nhị thập ôm chặt hắn, bên tai nghe hắn nói toàn những điều tàn nhẫn. Cách giết ngươi ta nghĩ tới vô số. Mộ Cẩm vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng. Hai mắt nàng nhắm nghiền, núp ở trong ngực hắn. Để cho đồng tay nhị tài nuốt sống ngươi, so ra là quá nhẹ nhàng. Mộ Cẩm vỗ nhẹ lưng nàng như là trấn an, nhưng ngoài miệng lại nói ngược lại. Nếu dùng lửa thiêu đốt, nhìn ngươi da thịt mềm mại, thiêu cháy nhất định sẽ có một mùi thơm đậm đà hương vị. Rắc thêm chút nguyên liệu, coi như cho đồng tay nhị tài chút mỹ vị. Ta cũng từng nghĩ để thông bồn cho ngươi một kiếm đoạt mạng, giúp ngươi ra đi nhanh gọn, bất đau đớn, vô lo vô nghĩ. Nhưng cái đó cuối cùng cũng không tháo gỡ được thù hận của ta. Cho ngươi thuốc độc, bức ngươi thắt cổ, cách nào chết đi đều mang theo bao nhiêu tiếc hận. Mộ Cẩm nói xong lời cuối cùng, dòng điệu cũng như chứa đầy tiếc hận. Người nhị thập cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Mộ Cẩm véo véo eo nàng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chết trong tay của ta mới là con đường cuối cùng của ngươi. Nhìn cái eo thon này của ngươi, ta đã sớm muốn bẻ cãi nó rồi. Cái cổ tay gầy gò này của ngươi, còn cả cái cổ mảnh khảnh này nữa. Hắn chọt chọt chỗ tóc phía cái nhị thập, thì thào nhỏ nhẹ. Ta có thể ngửi thấy được một mùi thơm không rõ ràng, không có cách nào hình dung. Có thể là vị ngọt của địa ngục. Ta còn muốn cẩn thận nghiên cứu cái đôi mắt sinh động này của ngươi nữa. Nhị công tử có thể không nói chuyện hay không? Nhị thập nghe thấy sợ hãi. Ý niệm giết ngươi chưa từng dập tắt. Ta có nhiều cách cho người chết thảm như vậy, người đến đây lại bình yên vô sự, nói rõ là sao? Nàng lắc đầu. Mộ Cẩm thở dài. Ta thiện tâm. Nhị thập không đáp lại nổi. Mộ Cẩm quay lại chủ đề. Hắn chỉ nói cho người biết thân phận của hắn, không còn gì khác. Nhị thập lắc đầu. Ngày mai ngươi đi nghe một vở kịch. Nàng hiện tại không muốn nghe nữa, sợ lại nghe phải thứ không nên nghe. Chỉ mong những đám quý nhân không được tiết lộ này có thể giấu kỹ bí mật của họ. Nhị thập thất thần, tay ôm lỏng hơn. Mộ Cẩm trái lại ôm nàng. Ngốc ngốc, người thế nào lớn lên lại gầy như vậy? Nàng không ôm hắn nữa. Người tên là gì? Ta lại quên rồi. Nàng muốn xoay người, tay Mộ Cẩm giữ chặt không cho. Gọi là gì nhỉ? À, A-man. Hắn dùng mũi cọ cọ mặt nàng. Từ A-man. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng. Ngốc tiểu man. Tiểu ngốc man. Nhị thập nghe lời Mộ Cẩm nói, ngày hôm sau lại đi trà lâu nghe sách. Lý Trác Thạch ở khách điếm gần trà lâu, biết rõ nhị thập thích nghe kịch, nghe sách, nàng không có chuyện gì làm cũng đi tới. Tiêu Triển không thích những hí khúc, kệ sách thế này, chẳng qua toàn những chuyện bịa đặt. Thực tế một vài hoàng thành bí sử, nói rõ ra thì thật sự toàn là tin đồn thất thiệt, lời đồn mê hoặc dân chúng. Nhưng ở cái tòa thành này, ngoại trừ nghe kịch cũng không có phong cảnh nào khác. Hơn nữa, Lý Trác Thạch không ở đây, hắn một mình ở khách điếm cũng không có việc gì làm. Tiêu Triển muốn gặp mặt Mộ Cẩm. Mộ Cẩm cả ngày không ra khỏi cửa. Tiêu Triển nhìn thoáng qua nhị thập. Sau khi nhị thập biết rõ thân phận của hắn, nhìn thấy hắn vẻ mặt liền khiếp sợ. Ngồi bên cạnh hắn, tay nàng vô thức run rẩy. Lúc cúi đầu uống trà, cái mũi như muốn dập đầu trong chén trà. Tiêu Triển nói, công tử nhà ngươi đi ra ngoài du ngoạn, vì sao đều để người một mình ra ngoài? Dương Đào không biết thân phận Tiêu Triển, thấy nhị thập sợ hãi, Dương Đào cũng học theo giả bộ nhất gan. Nàng nhẹ nói, công tử nhà chúng ta hai ngày nay không hợp khí hậu, đang tĩnh dưỡng rồi. Nhị thập gật đầu, các cằm như cúi vào trong chén. Tiêu Triển hỏi lại, chủ tử không thoải mái, tiểu thiếp không hầu hạ sao? Huống chi nữ nhân này hôm qua mới bị dọa mất mật, vậy mà hôm nay còn dám tới nghe kịch. Dương Đào nói, cô nương cũng không khỏe, không hầu hạ được, công tử nhà chúng ta liền đuổi chúng ta ra ngoài. Tiêu Triển nghĩ đến lời Dương Đào nói, đã hiểu rõ. Âm thủy là điềm xấu, chủ tử đang mang bệnh, kiên kỵ nữ tử đến quỳ thủy. Người kể chuyện trên đài hôm nay, kể chính là chuyện tình yêu của đồng chu thái tử. Cỏ cỏ thước gỗ, người kể chuyện nói, đêm đó đồng chu thái tử nghỉ đêm ở Thanh Lâu, bị người đời chỉ trích. Nữ tử Thành Lâu dáng vẻ mỹ lệ, khiến đồng chu thái tử bị mê hoặc thần điên thất đảo. Bàn bên có hai nam nhân ăn lạc, uống chút rượu rồi nghe kể sách. Lúc cao hứng thì trung đùi các ý theo. Một lát sau, nam tử giáp bỗng nói, nói đến đồng chu thái tử nghỉ đêm ở Thanh Lâu, ta chợt nhớ ra thái tử đại tề chúng ta lúc lễ trưởng thành, lúc đó chẳng phải đã qua đêm ở Thanh Lâu sao? Nhị thập nghe được hai chữ thái tử, không chỉ tay run, người cũng có chút hoảng loạn. Ánh mắt Tiêu Triển tối sầm lại, im lặng mà nâng chén trà lên. Nam tử ất vỗ đùi, nghĩ nghĩ, nói, thái tử chúng ta cùng với đông chu thái tử còn giống nhau. Xưa nay nghe kể, thái tử đại tế ôn tồn lễ độ, tu thân dưỡng tính, trong nội cung chỉ thân cận với thái giám. Phù Nhung Hương ấy à, Thanh Lâu đệ nhất của kinh thành, nữ tử kinh nghiệm phong phú chỉ dạy cho thái tử lạnh nhạt, chuyện thường tình thôi. Trà không dễ uống, Tiêu Triển buồn chán, phát ra một tiếng cạch lớn. Hai cả nam tử đang nói chuyện, liếc hắn một cái, rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện của hai người. Nam tử giáp cười kha kha nói, thái tử đại tể cũng thật là tiêu sái, đi Thanh Lâu một lần, mọi người đều biết là không phá hủy Phù Nhung Hương. Thái tử rất khoan dung. Nam tử ất nói, người đọc sách có thể chấp nhặt với chúng ta sao? Cái đó đúng. Nam tử giáp phụ hòa nói, thái tử khoan dung độ lượng. Kinh thành truyền ra, nam tử ớt hạ giọng, thái tử không gần nữ sắc nhiều năm, rốt cuộc trưởng thành rồi, chống cự không nổi bị cô nương xinh đẹp mị hoặc, ăn tủy trong xương mới liếm nó cũng ngon, đại chiến 300 hiệp cũng không chừng. chiếc chén trong tay Tiêu Triển bợp một tiếng vỡ nát. Nhị Thập lén nhìn Lý Trác Thạch, vẻ mặt Lý Trác Thạch bình thường như đang nghe chuyện kể trên đài, khóe miệng kéo lên một nụ cười yếu ớt. Nhị Thập nghĩ Lý cô nương lần trước đang nói thì dừng lại, có lẽ vẫn còn một nữa, vì vậy nghe chuyện lễ trưởng thành của thái tử cũng không có gần sóng. Tiêu Triển lạnh lùng nhìn về phía Nhị Thập. Nếu Nhị Thập không biết Tiêu Triển là thái tử, những chuyện này chỉ là giả sử hoàn thành sát tận chân trời. Nhưng bởi vì nàng biết rõ thân phận của Tiêu Triển, nghe được câu chuyện của người trước mắt, nét mặt nàng trở lại bình thường, hắn lại hiểu thành nàng đang giễu cợt. Hắn lạnh lùng nói, nghe đủ chưa? Nhị Thập liên tục gật đầu, vội vàng buông chén. Lý Trác Thạch bình thản, cái chuyện kể về thái tử này chưa nghe bao giờ, nghe khá hay đấy. Không biết là nói Đông Chu thái tử hay Đại Tề thái tử. Tiêu Triển trầm mặt quét mắt về phía Nhị Thập. Nhị Thập hốt hoảng mà hướng Tiêu Triển hành lễ, vội vàng rời đi. Trên đường nàng thật sự sợ hãi, có khi quay đầu lại nhìn quanh, sợ Tiêu Triển đuổi theo. Mãi đến khi về biệt viện, đóng cửa lại, nàng mới cong lên khóe miệng. Bộ dạng đen mặt vừa rồi của thái tử giống như phải chịu nhục nhã cực lớn. Nhị Thập đưa tay che miệng, giấu không được cười lên. Nhị công tử thật sự là rất xấu xa rồi. Mộ Cẩm đi qua hành lang, nhìn thấy Nhị Thập cứ lén cười không thôi. Nguyệt Quý Hòa Hạ như một con mèo thỏa mãn khi trộm được đồ. Ngốc ngốc. Mộ Cẩm cười cười. Thốn Bôn không nghe rõ, cho rằng Nhị công tử gọi chính là Bôn Bôn. Da đầu hắn rung lên, đang do dự có nên đáp lại tiếng gọi này hay không, lại thấy Nhị công tử nhìn chằm chằm Nhị Thập ở phía trước. May mắn Nhị công tử gọi một tiếng ngốc ngốc này không phải hắn